Chương 223, Phá Liên Hoàn Ba Kiếm. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế, để Quan Độ Ly cánh tay siết chặt, đây không phải đầu chi phối thân thể, mà là thân thể bản năng, đại biểu thực lực đối phương làm hắn tiềm thức đều muôn phần cảnh giác. Tốt một vị thiếu niên kiếm khách, Quan Độ Ly toàn thân tế bào đều đang thức tỉnh, run rẩy bên trong mang theo vô biên vui sướng, bị áp chế kiếm thế không giảm ngược lại tăng, lấy càng cuồng mãnh tư thái phóng tới bốn phương tám hướng. Đáng hận hắn kiếm thế vờ ơ ý ma lâm trận đột phá, đạt đến tầng thứ cao hơn. Nam Cung Dương mu bàn tay gân xanh nổi lên. Một cái Nhạc Thiên Lân đã đoạt đi hơn phân nửa ánh mắt, hiện tại liền Quan Độ Ly đều tăng lên, để cùng là tứ đại kiếm khách hắn làm sao chịu nổi về phần Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương cái nào sợ không phải kiếm khách, vậy đầy đủ dương danh thanh tuyết châu. Cùng hắn so ra, song tuyệt cung cái kia chút cái gì đao kiếm song tuyệt đệ tử, thật hẳn là bên trên treo cổ tự sát. Cái này sao có thể, Cố Chi Hàng sắc mặt quả nhiên hết sức khó coi. Hắn danh xưng cuồng đao loạn kiếm, chính là song tuyệt cung thủ tịch đệ tử, lúc trước coi như tứ đại kiếm khách Châu Ngọc phía trước, hắn vẫn như cũ cho là mình chỉ là cùng tu đao kiếm, mới không bằng bọn hắn. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, tựa như là một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, để hắn xấu hổ vô cùng. Chạm trên lôi đài, Quan Độ Ly trường kiếm xuất thủ, bàng bạc quần quận kiếm khí như cùng một cái vung không ra nộ lòng, gào thét lên mở ra khí lãng, hung hăng chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Gió lớn ảo ạt, Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi hãn hữu xuất hiện một tia nhiệt liệt. Loại này hào quang, thật giống như mãnh hổ ra áp, tiềm long xuất huyên, cả người tràn đầy khó tả thư sướng. Để một cái thực lực vô cùng cao minh kiếm khách, bỏ kiếm chiêu mà không cần, bản thân lỷ hệ nờ la dị thường biến xoay sự tình. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc nhìn như sử xuất bảy thành nội lực, cộng thêm cái khác tuyệt học, kỳ thật chân chính nói đến, liền một nửa thực lực đều vô dụng bên trên. Phải biết nửa năm qua này, hắn nhất đại thu hoạch thế nhưng là kiếm thuật. Nương theo lấy cao vút tiếng kiếm reo, thời gian qua đi nửa năm, thanh phong kiếm rốt cục lại lần nữa ra khỏi vỏ, mũi kiếm hướng ra ngoài xẹt qua, tùy tiện liền đem Quan Độ Ly kiếm khí chém thành hai khúc. Thạch Tiểu Nhạc cánh tay lắc lư, mũi kiếm thuận thế đi vào phía bên phải, cùng một cái khác thanh kiếm kích cùng một chỗ. Thật nhanh, Quan Độ Ly thân pháp lại kinh người như thế, lúc trước hắn cho tới bây giờ không có thi triển qua. Nói nhảm, thân là đỉnh tiêm kiếm khách, thân pháp có thể yếu đi nơi nào, lúc trước chỉ là khinh thường thi triển thôi. Đám người thấy nhìn không chuyển mắt. Lên giao kiếm thuật. Quan Độ Ly người theo kiếm đi, thân thể tận lực nghiêng về phía trước, kiếm pháp như là từ thường trong nước sông ra giao lòng, hung mãnh dữ tợn, hoành tạo thiên quân. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt hơi cười. Đối phương có liên hoàn ba kiếm, lại không có sử dụng, hiển nhiên là muốn hảo hảo cùng mình vị này kiếm khách so chiêu. Mình lại há có thể cô phụ đối phương kỳ vọng. Trường kiếm triển khai, một hồi giống như là mây mù mãnh liệt, một hồi giống như là ai nhờ trăng mê ly. Trường kỳ khổ tu, Thạch Tiểu Nhạc đối với kiếm pháp vận dụng sớm đã đến hạ bút thành văn tình trạng. Không quản là vân vụ thập tam thức, vẫn là hiểm nguyệt kiếm pháp, với hắn mà nói, chỉ có thích hợp nhất, không có cường đại nhất. Ken! Thạch Tiểu Nhạc thân thể chuyển đến Quan Độ Ly bên trái, trường kiếm từ dưới đến cái trước hành vậy, mang theo từng mảnh thanh mang. Quan Độ Ly thân hình nhún xuống, cánh tay phải bên cạnh mặt, mũi kiếm từ vân vụ thập tam thức bên trong cắt ra. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ, Thạch Tiểu Nhạc sớm có sở liệu, kiếm thế phản hướng về sau phương điểm tới, nhẹ nhõm liền phá hết đối phương kiếm chiêu. Cái này vẫn chưa xong, cơ hồ là cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc mượn nhờ đối phương lực đạo trượt đến bên trái, cánh tay phải giơ cao lên đánh xuống một kiếm, thẳng đem Quan Độ Ly bổ đến thân thể lảo đảo. Khi Quan Độ Ly muốn phản kích lúc, lại phát hiện Thạch Tiểu Nhạc lui lại đến phía bên phải bà trượng, chờ hắn kiếm thế dùng hết, đối phương lại vừa vặn đi vào trước người, một kiếm nghiêng cắt. Khanh thân thể vai tà lui lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm liên tiếp một kiếm, mỗi khi Quan Độ Ly muốn phát động công kích lúc, luôn có thể đâm bên trong hắn sơ hở, làm hắn phản kích chi thế sinh sinh trôi đi hết. Cái này sao có thể, Quan Độ Ly thế mà bị Thạch Tiểu Nhạc đặt ở hạ phong, với lại không có lực phản kháng chút nào. Đỉnh tiêm kiếm khách, cờ ơn ở đối tự thân kiếm pháp lực lượng, tốc độ, thời cơ, tấu đồng đều hiểu rõ trong lòng, Quan Độ Ly rõ ràng làm rất khá. Thế nhưng, Thạch Tiểu Nhạc so với hắn càng hơn một bậc, rất nhiều tiếng người âm đang run rẩy. Giờ khắc này, vô luận là cái khác tuấn kiệt, vẫn là tứ đại thiên vương, toàn đều có loại khó mà ngăn chặn kinh diễm ở trong lòng dâng lên. Không khác, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật thực sự quá xuất sắc, toàn không dấu vết, nước chảy mây trôi. nhìn hắn xuất kiếm, sẽ cho người nhịn không được ôm lấy thưởng thức thái độ. Nhìn xem có ít người mê say biểu lộ, Tô Chỉ Nhi nở nụ cười khổ. Không có cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ qua người, vĩnh viễn không cách nào lý giải đối phương kinh khủng. Loại kia toàn thân đều bị khống chế, thật giống như lưới lớn che đậy ở trên người cảm giác đè nén, đơn giản có thể đem người bức điên. Quan Độ Ly, chắc hẳn ngươi vậy cảm nhận được gã đằng giao khởi phượng. Chật vật lui lại bên trong, Quan Độ Ly không quan tâm sử xuất một kiếm, liều mạng kéo ra cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách, trầm giọng nói, Thạch huynh, ta có đoạt mệnh liên hoàn bà kiếm, ngươi như có thể ngăn cản, liền coi như ta thua. Từ xuất đạo đến nay, vẫn là lần đầu có người đem mình bước đến loại trình độ này, Quan Độ Ly có chấn kinh, có tức giận, còn có từng tia hoang đường mừng rỡ. Mời Thạch Tiểu Nhạc đường. Nếu hắn nghĩ, tự nhiên có thể làm Quan Độ Ly liên sát chiêu đều không phát ra được, nhưng như thế liền không có ý nghĩa. Nghe nói như thế, Quan Độ Ly kiếm thế bỗng nhiên co vào, thật giống như mưa to gió lớn tiến đến trước bình tĩnh. Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng, khi hắn trường kiếm ra khỏi vỏ thời khắc, hẳn là long trời lở đất, uy lực đem vượt xa quá hướng. Kiếm thứ nhất, Chu Diệt Sâm bạch kiếm quang phá toái hư không. Tại Quan Độ Ly trong tay vung ra một đạo ngăn cách đường sinh tử đầu. Rất nhiều người thậm chí từ kiếm khí bên trong cảm nhận được một loại rung động đến tâm can kiên định, lệnh kiếm khí càng mạnh 3 điểm. Quan Độ Ly lĩnh ngộ, chính là cực kỳ hiếm thấy quyết tuyệt ý cảnh. Ý cảnh như thế này đơn lấy ra, tựa hồ không có tác dụng gì, chỉ khi nào cùng hắn liên hoàn ba kiếm kết hợp, lại có thể phát huy ra rung động lòng người lực sát thương. Quan Độ Ly, vốn là cố chấp kiếm khách. Khanh mắt thấy kiếm khí muốn bổ trên người Thạch Tiểu Nhạc, chạm kiếm khí màu xanh nghịch sông mà lên, cuồn cuộn vô cùng. Khó mà hình dung lần đụng chạm này sinh ra thanh âm có bao nhiêu cổ quái, như là tấm sắt ma sát, lại như vô số miệng thủy tinh lẫn nhau nghiền ép. Mũi kiếm giao nhau mà qua, liên tiếp hỏa tinh đều mang lăng lệ phong mang, bắn trên đài lại lập tức bắn lên, vô cùng lộng lẫy nguy hiểm. Kiếm thứ hai, Tuyệt Tình Quan Độ Ly nội lực vận khởi, trường kiếm trong tay đâm ra lúc trong mắt mọi người xuất hiện vô số đạo điểm sáng, mỗi một hạt điểm sáng đều phảng phất một thanh kiếm, tuyệt tình tuyệt nghĩa, sát phạt quả đoán. Nếu có người tới gần, liền hội phát hiện Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt cũng phản bắn ra đom đóm điểm sáng, thế nhưng là rất nhanh, những điểm sáng này toàn bộ biến mất, hóa thành con ngươi chỗ một vòng phong mang. Đã là hư ảo, cũng không phải hư ảo, quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thở dài, người khác thấy không rõ lắm. Thân la mở mục tiêu hắn lại rất nhanh phát giác được, Quan Độ Ly một kiếm này cũng không phải là dựa vào huyễn thuật thủ thắng kiếm chiêu. Những điểm sáng kia, rõ ràng liền là trường kiếm tại cực tốc lắc lư hạ sinh ra vị trí cầu. Nói cách khác, ngoại nhân chỉ cần không cách nào biết được mũi kiếm điểm rơi ở nơi nào, hẳn là kiếm khí hơn nư a thế nhưng là như thế trong thời gian ngắn, ngươi lại như thế nào phỏng đoán rõ ràng. Tay áo đồng bền, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ không động, hướng phía trước vung ra một đạo hình dạng xoắn ốc kiếm khí. Xô á nở ô cờ khí kình chính là nội lực vận dụng khiếu môn, tự nhiên đao kiếm danh nghi. So với nặng nghề xô á nở ô cờ đao khí, xô á nở ô cờ kiếm khí nhiều ba điểm lăng lệ cùng phiêu giật, mấy cái xoay tròn, lập tức cùng nào đó một ánh sáng điểm phát sinh kịch liệt va chạm. Thật là xảo diệu vận dụng. Quan Độ Ly dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí uy lực cũng không có lớn hơn mình. Nhưng đối phương sổ ANO cờ kiếm khí quá mơ hồ, rõ ràng chỉ có 7 thành uy lực, lại có thể phát huy đến 10 thành. Thạch huynh, ngươi là người thứ nhất làm ta sử xuất kiếm thứ ba người, không ta cuồng trong tiếng hô. Quan Độ Ly ánh mắt trở nên trống rỗng một mảnh, giống như đánh mất tinh thần cùng ý chí, thế nhưng là hắn kiếm lại lấy siêu cao tần suất chấn động, tại 1/3 chớp mắt không đến lúc đó trong phòng, nhân kiếm hình thành ăn khớp thẳng tắp, đông nhiên xông về Thạch Tiểu Nhạc. Tại vô số trong mắt người, thế này sao lại là người khu kiếm, rõ ràng liền là kiếm dẫn người, tràn đầy chấn khiến người sợ hãi quỷ dị sát thái, hết lần này tới lần khác mũi kiếm hàn mang giống như là dừng lại tư duy, lệnh rất nhiều người liền rời ánh mắt cũng không thể. Ngăn trở một kiếm này tỷ lệ chỉ có 5 thành. Tư Đồ Trường không đem Thạch Tiểu Nhạc đổi thành mình, cấp tốc cho ra cái này để cho người ta nặng nề kết luận. Có thể nghĩ, liên hắn cái này đỉnh tiêm kiếm khách đều không nắm chắc ngăn trở kiếm chiêu, đáng sợ đến cỡ nào. Sống tâm thần người, không có khả năng thật đánh mất, cái gọi là không ta, bất quá là lừa gạt mình thủ đoạn thôi. Thạch Tiểu Nhạc tỉnh táo đến làm cho người sợ hãi, thậm chí tâm thần từ đầu tới đuôi đều không có một tơ một hào ba động. Trường kiếm nơi tay hắn, đem kiếm khách lánh khốc phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn tình trạng. Vô thanh vô tức, một cỗ lâu ước không lạ kỳ diệu ý cảnh từ trên người Thạch Tiểu Nhạc phun trào, tựa như tia sáng bắn vào Quan Độ Ly đôi mắt. Mê nguyệt ý cảnh. Ba thành mê nguyệt ý cảnh, không đủ để mê hoặc Quan Độ Ly bực này nhân vật tâm trí, thế nhưng là kinh qua nửa năm khổ tu, nhất là phong cốc bên ngoài lĩnh hội về sau, Thạch Tiểu Nhạc mê nguyệt ý cảnh thuận lợi đạt đến bốn thành. Ý cảnh chi lực càng về sau, uy lực tăng phúc liền càng rõ lộ ra, bốn thành mê nguyệt ý cảnh, coi như để Thạch Tiểu Nhạc đối mặt mình, đều phải bảo vệ chặt tâm thần mới có thể chống cự. Cái gì ngủ say tâm thần bị cưỡng ép tỉnh lại, lệnh Quan Độ Ly sinh ra một lát kinh hãi, chợt cười dài nói, quên nói cho ngươi, ta sớm đã đem một kiếm này luyện đến phản phát quy chân cảnh giới. Lông mày dài dơ lên, kiếm nhanh không giảm trái lại còn tăng. Thế nhưng là rất nhanh. Quan Độ Ly ngạc nhiên phát hiện, vô luận mình làm sao tăng tốc, mũi kiếm thủy chung kém Thạch Tiểu Nhạc khoảng một tấc. Không tốt, trúng kế. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, trên bầu trời sáng lên trạm kiếm khí màu xanh, thẳng bổ xuống, như là nhu hòa lại sáng chói ai nhờ trăng, đông nhiên chiếu ở trên người hắn. Ở trong mắt Quan Độ Ly, Thạch Tiểu Nhạc biến đến vô cùng xa xôi, nhưng lại giống như là gần ngay trước mắt, hỗn độn tâm thần làm hắn không mò ra tình huống hiện thật. Dựa vào kiếm khách trực giác, Quan Độ Ly hung hăng hướng bên phải chặn lại, thân thể không ở bay ngược. Sợi tóc tung bay. Quan huynh, kết thúc. Không có tiếp tục nữa tất yếu, thân thể hoạt động, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân tản ra tuyệt thế kiếm khách mới có đặc biệt phong mang, nhẹ nhàng một kiếm đưa ra. Lần này Quan Độ Ly rốt cuộc không chống đỡ được, bị trường kiếm đạn bay đến 10 trượng bên ngoài. A xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.